Trấn Quan Âm, chương 296, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nàng không đề nghị chúng ta cùng cái này ba cái đồng đội hội hợp nói, chúng ta cũng đích xác có thể suy nghĩ kéo dài khoảng cách. Nói như vậy, ba người này cũng sẽ minh bạch chúng ta bên này ý tưởng. Do đó sẽ không tiền trạch theo chúng ta hội hợp. Ta cảm thấy được có thể thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm sau một lát, Ân Tiểu Dung nhìn về phía ta. Sau đó trả lời. Thế nhưng Ân Tiểu Dung cái này thử xem liền làm cho ta có chút nhi không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Ân Tiểu Dung xem Chứ Ngã. Sau đó đối với Chứ Ngã lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết đội ngũ chúng ta bên trong là người nào bán đứng chúng ta sao? Chấm, ngược lại ta là không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Ân Tiểu Dung nghe được lời này, ta cả người cũng là sững sờ. Chúng ta bị người bán đứng. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, chúng ta không biết toàn bộ đội ngũ bán đứng chúng ta là ai. Đội ngũ chúng ta bên trong có người khác nằm vùng người. Ân Như Yêu, cái này nhân loại cùng Ân Như Yêu liên hệ. Sau đó vị trí của chúng ta bại lộ. Mới vừa Lý Dương Hoa đám người chỉ là đợt thứ nhất. Như vậy còn có thể không có đợt thứ hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại tới gần chúng ta cái này ba cái đồng đội. Trong đó có hay không Ân Như Yêu nhân. Nói trắng ra là chúng ta không thể xác định. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu như nói ba người này không phải Ân Như Yêu nhân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như trong ba người này có Ân Như Yêu nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta có thể cũng là có thể nhân cơ hội này đem điều này tên từ đội ngũ của chúng ta bên trong bắt tới. Sau đó tiêu diệt. Vậy thử xem a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn Ân Tiểu Dung lên tiếng. Nói xong, chúng ta tiếp tục bình thường hướng phía trước đi tới. Trên đường chúng ta cũng bình thường liệp sát yêu thú. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian sau đó. Ba cái kia đội hữu thân hình hướng Chứ Ngã môn bên này tiếp cận qua đây. Mà khi chúng ta chứng kiến ba người này thời điểm, một người trong đó trực tiếp ngón tay Chứ Ngã cùng Ân Tiểu Dung. Thét to lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các ngươi rõ ràng chứng kiến chúng ta lại hướng phía các ngươi tới gần. Vì sao không phải hướng chúng ta dựa? Nghe thế thét to lên thiếu y viện. Ta cũng là nhìn về phía bên người Ân Tiểu Dung. Lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Chấm, ngươi biết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân Tiểu Dung khẽ lắc đầu. Mà thấy như vậy một màn, ta đây nhìn trước mặt vừa mới nói chuyện cái tên kia. Trực tiếp hướng về phía hắn lên tiếng. Xin lỗi, xin hỏi ngươi là cái thá gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa vào cái gì ngươi hướng Chứ Ngã môn tới gần? Chúng ta sẽ hướng các ngươi tới gần. Đối với lời của ta, người này thần tình bị kiềm hãm. Hắn hiển nhiên là không có lường trước ta. Ta dĩ nhiên sẽ trực tiếp nói ra lời nói này. Mà ở phản ứng lại trong nháy mắt, hắn chính là trực tiếp mặt nộ phẫn sắc xem Chứ Ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết? Cửu cô nương nói, chúng ta thứ 9 đội người muốn giúp đỡ lẫn nhau sao? Các ngươi chỉ có 2 người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất giống với các ngươi cùng nhau họp thành đội. Nếu không phải là nghĩ đến cửu cô nương lời nói, ta Khâu Trần chỉ có mặc kệ các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này gọi Khâu Trần. Bất quá ta không biết. Dù sao liền Ân gia bên này cũng có nhiều cái Tiết Kiệm tông môn. ta tương đối quen thuộc cũng chính là Kiểm Thiếu cùng Xuyên Thục bên này. Dù sao cùng Xuyên Thục nhân giao thủ qua, còn như Nam Tỉnh bên kia ta cũng đã biết một cái Ngũ Độc Giáo. Còn lại cũng không làm sao vậy giải khai. Cho nên cái này Khâu Trần là cái kia tông môn, ta hoàn toàn là một chút ấn tượng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi, hình như là chính các ngươi tìm tới cửa. Nếu như không ngại, các ngươi có thể xoay người rời đi. Nhìn cái này Khâu Trần, ta đã cảm thấy người kia có chút khôi hài. Loại thời điểm này rồi, hắn vẫn còn ở trang bức. Người này chẳng lẽ thực sự cho là mình là mặt hàng gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật ngại quá, ở ta nơi này nhi, không cần loại vật này. Giống như trước chúng ta đụng phải cái tên kia giống nhau. Hiện tại ta ở Phù Lam trên sự cảm ứng đã không có người này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người kia rất có thể đã nấc nhi dám rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp một cái như thế tự cho là đúng ra hỏa. Tự ta là ghét nhất thứ người như vậy. Vị huynh đài này, tại hạ Cự Linh Môn Trần Tiêu. Khâu Trần huynh làm người ngay thẳng, nói tương đối dễ dàng đắc tội với người. Mong rằng vị huynh đài này không cần để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Trần huynh, nhị vị có thể một mình đi tới cái chỗ này. Nói vậy cũng là có năng lực người. Mọi người mục đích đều là sống từ nơi này di tích thượng cổ đi ra ngoài. Nếu cùng chung chí hướng, đại gia cần gì phải làm cho như thế không thoải mái đâu. Ở Khâu Trần phía sau, một đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Sau đó đối với Chư Ngã Môn ôm quyền lên tiếng. Thấy như vậy một màn, ánh mắt của ta rơi vào cái này Trần Tiêu trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này mang trên mặt nụ cười. Ba người bọn họ thực lực đều ở đây thầy đất đai kỳ trung kỳ. Đối với lần này Khâu Trần nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Sau đó có chút bất mãn lên tiếng. Trần huynh, hai người này rõ ràng cho thấy ở tránh Chư Ngã Môn. Chúng ta qua đây không phải là vì cùng nhau hợp tác có thể đi xa hơn sao? Chúng ta hảo tâm bị người cho rằng lòng lang dạ thú rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Khâu Trần chính là lời nói. Trần Tiêu lần thứ hai mỉm cười. Nhìn Khâu Trần lên tiếng. Khâu Trần huynh, chúng ta tiến nhập di tích thượng cổ mục đích nhất trí. Cần gì phải bởi vì này một ít chuyện mà tính toán chi ly đâu. Đường phía sau càng ngày càng nguy hiểm. Nếu có thể cộng thêm hai vị đạo hữu này, chúng ta sống tiếp tỷ lệ sẽ càng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị vị, nghĩ đến các ngươi cũng không muốn một hồi gặp phải nguy hiểm mà không ai hỗ trợ a. Như vậy mọi người cũng không muốn so đo vừa vặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tiêu coi như là một hòa sự lão. Đối với Trần Tiêu nói những thứ này, chí ít ở ta và Ân Tiểu Dung xem ra là tương đối dễ nghe. Bởi vì ai cũng không muốn có người đi lên chính là một bộ nghiêu bức hò hét dáng vẻ. Trần huynh nếu đều nói đến cái này phân thượng rồi, ta muốn là nói cái gì nữa lời nói, chẳng phải là có vẻ ta lòng tiểu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Trần nhìn Trần Tiêu, sau đó cũng là chỉ cần lên tiếng. Nói xong, người kia cũng là xoay người lại đối với Chư Ngã Vi Vi ôm quyền. Nhị vị, trước là ta ngôn ngữ không thích đáng. Mong rằng không lấy làm phiền lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này xem như là đi qua. Mà chúng ta giới thiệu lẫn nhau một cái. Tên còn lại tên là Hàn Thanh. Khi biết được Ân Tiểu Dung là Ân gia đệ tử thời điểm, ba tên này rõ ràng cho thấy muốn nhiệt tình rất nhiều. Đây chính là hiện thực. Không có cách nào, Ân Tiểu Dung là Ân gia đệ tử. Đến lúc đó nếu như tất cả mọi người có thể còn sống đi ra ngoài, có thể giao hảo nói. Đối với bọn hắn ba cái tông môn mà nói, đều là cực kỳ mới có lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời, đội ngũ của chúng ta mở rộng đến rồi 5 người. Đại gia cũng không tồn tại người dẫn đầu gì gì đó. Dù sao thì là có chuyện thời điểm đại gia cộng đồng thương nghị. Tới phía sau thời điểm, chúng ta gặp được yêu thú thật là càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta 5 người đội ngũ vừa mới thành lập không bao lâu thời gian. Chúng ta liền gặp một đầu thầy đất đai kỳ hậu kỳ yêu thú. Đối phó đầu này yêu thú, chúng ta chính là 5 người hợp lực cũng dùng một chút thời gian mới đem đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là ta có cũng đủ đánh chết đầu này yêu thú thực lực. Nhưng bây giờ loại tình huống này, không cho mình trên người chừa chút nhi lá bài tẩy nói. Nói không chừng mình là từ lúc nào chết cũng không biết. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Hiện tại hoàn hảo, bởi vì vẫn không thể đánh chết cùng đội, thậm chí ân gia đội ngũ người. Thế nhưng phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại. Ước đoán không được bao lâu, quy tắc này sẽ tiêu thất. Đến lúc đó, sẽ là cực kỳ tàn khốc một sự thật đặt trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chúng ta tiến vào mọi người chỉ có 2 con đường. Sinh, hoặc là chết, cách chương.